Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1138 Hạ Chim Tần già hót chi hạ. Khúc Vân cũng không có đình chỉ ngâm sướng, kia gần chỉ là Hoắc Hâm Bao chính mình xảy ra vấn đề mà thôi. Giây lát, liền lại có Khúc Vân suy nghĩ ở hắn trong lòng vang lên. Tại đây nói nguyền rủa dưới. Ngươi sẽ thừa nhận cùng y tử tương đồng vận mệnh, nhưng y tử chung đem tìm về chính mình, ngươi lại vô khả năng đạt được cơ hội này, Hoắc Hâm Bao nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Nhưng hắn còn có thể đủ nhìn đến Khúc Vân trên mặt kia đối với kẻ thất bại trào phúng khinh. Thường, nhưng tiếp theo nháy mắt, này hết thảy đều mơ hồ lên, cho đến hoàn toàn hắc ám, muốn làm Khúc Vân nhân thân thủ giết chết hắn mà vĩnh viễn vô pháp tiêu. Tan là không tồn tại, nhưng Khúc Vân trào phúng tươi cười lại thành Hoắc Hâm Bao cuối cùng một lần dấu vết ở trong đầu hình. Ảnh, này đạo ma pháp y tử vì ngươi để lại thật lâu. Hoắc Hâm Bao, này sẽ là cuối cùng một lần có nhân xưng hô tên của ngươi, theo Khúc Vân say lòng người suy nghĩ. Hoắc Hâm Bao kinh tủng phát hiện quanh mình thế giới đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Hết thảy đều trở nên cực kỳ mà mới lạ. Phảng phất ngay cả không khí cũng mất đi tồn tại tiếng động không? Đều không phải là thế giới thay đổi, mà là chính hắn, Hoắc Hâm Bao phát hiện chính mình rốt cuộc người không đến quanh mình bất luận cái gì khí vị. Phi thuyền tầng ngoài nước sơn, giải lữ sâm trên bàn cà phê, Khúc Vân trên người thanh hương, hết thảy đều bị từ hắn thế giới chóc ngươi đem ở dài dòng thời gian dư vị chính mình đáng thương, mà lại ngắn ngủi cả đời. Y tử sẽ không nhớ rõ ngươi, thế nhân cũng sẽ không nhớ lại ngươi đã từng, trong tương lai dài dòng trong lịch sử, đem lại không người biết hiểu ngươi tồn tại, cho đến ngươi chính ngươi đều không thể không đem chính mình quên đi thẳng đến này một cái chớp mắt. Hoắc Hâm Bao liền nội tâm chung liên tiếp đều không thể lại bắt giữ đến Khúc Vân suy nghĩ. Nhưng Khúc Vân vẫn là ở vịnh sướng xong cuối cùng một cái âm tiết sau. Lo chính mình mở miệng đem nói cho hết lời, lấy thế giới danh nghĩa, ta nguyền rủa ngươi, mất hết ngũ cảm, vĩnh sinh bất diệt, ở giải lữ sâm trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Hoắc Hâm Bao cả người từ trong hướng ra phía ngoài bị phiên mỗi người nhi. Hắn vặn vẹo, lại phát không ra thanh âm, dãy rùa, lại xúc không đến bên người khoang vách tường cùng bong tàu, một lần lại một lần từ trong ra ngoài. Mà quay cuồng, Hoắc Hâm Bao dần dần mất đi người hình thái. Nó tồn tại siêu việt một tầng lại một tầng duy độ. Lại trước sau vô pháp cảm giác đến bất cứ sự vật trong nháy mắt. Nguyên bản kia thon gầy người áo đen ảnh sở đứng thẳng vị trí thượng chỉ còn lại có một cái đen. Nhánh cầu, nó dãy dụa vặn vẹo tự thân. Vươn rậm rạp khó có thể danh trạng chi đoan muốn đủ đến quanh thân sự vật. Lại từ khoang vách tường. Bong tàu, đến nỗi Khúc Vân trong thân thể đi ngang qua mà qua, nhưng mà không có gì có thể ảnh hưởng đến nó. Nó cũng ảnh hưởng không đến bất luận cái gì sự vật. Nó vị cách vô hạn lên cao thẳng chỉ sáng thế thần trung cực lĩnh vực. Nó tồn tại lại vô hạn ngã xuống thẳng đến mất đi bất luận cái gì ý nghĩa cuối cùng. Hoắc Hâm Bao biến mất ở Khúc Vân tầm nhìn, nó như cũ tồn tại với tại chỗ. Lại vượt qua lẫn nhau gian có thể quan trắc đến duy độ giới hạn, nhìn như thế quái dị một màn. Khúc Vân sắc mặt bình tĩnh, nàng chưa bao giờ chân chính căm hận quá ai, càng không nói đến trước mặt vị này tiểu nhân, đem trên thế giới nhất ngoan độc nguyền rủa gây này thân. Đều không phải là bởi vì căm hận, mà chỉ là cảm thấy hẳn là như thế thôi, nội tâm không hề gợn sóng, này vốn là không phải cái gì công kích đối địch thủ đoạn. Mà là chuyên môn dùng để tra tấn trung cực thủ đoạn. Nó là nữ vu cả đời chỉ có thể sử dụng một lần nguyền rủa. Từ thân thể tiềm lực quyết định nguyền rủa hiệu lực Khúc Vân chưa bao giờ chân chính căm hận quá. Người nào, nàng cảm thấy tương lai chính mình nói vậy cũng sẽ không. Đêm này nói nguyền rủa dùng ở Hoắc Hâm Bao trên người. Nàng cảm thấy đúng mức, dù sao nếu không phải giải vây chi thần cung cấp tri thức. Nàng thậm chí không biết trên thế giới còn có như vậy một loại lực lượng tồn tại tựa như nàng chính. Mình theo như lời, Khúc Khúc Vân chiêu thức ấy là chân chân chính chính vượt qua hiểu biết Lữ Sâm đoán trước. Đem nàng kinh sợ tới rồi, thống soái chính mình chính là chư thiên vạn vực đứng đầu nhà khoa học. Thân ở chi vị, lại làm nàng đối ma pháp tu tiên biến dị từ từ cái khác hệ thống có tương đối hệ thống nhận chi. Nhưng mà ở nàng lý giải phạm trù cùng tri thức độ rộng chung. Không có bất luận cái gì một loại lý luận có thể giải thích Khúc Vân vừa rồi làm những chuyện như. Vậy, hằng hỏa giai thế giới thần là tầng dưới chót vũ trụ trần nhà. Một ít cổ xưa dân bản xứ thần linh có thể năm này tháng nọ đem chính mình cảnh giới duy trì ở cái. Này độ cao thượng, nhưng ứng tuyển giả một khi đạt tới liền sẽ thực mau phi thăng. Giống Long nữ tỷ tỷ như vậy huyết mạch đã chịu nguyền rủa thần phạt trường hợp đặc biệt là thập. Phần hiếm thấy, nhưng mà ở thần quốc từ trước tới nay tích lũy sở hữu tư liệu lịch sử chung. Giải Lữ Sâm liền chưa bao giờ nghe nói quá vị nào thế giới thần có thể làm được Khúc Vân vừa rồi. Làm sự tình, này con vượt thời đại phi thuyền dùng nó tinh vi dụng cụ ký lục hạ vừa rồi phát sinh sự. Tình vụn vạt, cái kia kêu Hoắc Hâm Bao tiểu tử rõ ràng là bị bắt xử nhảy duy đến vượt xa qua thế giới thần cùng với. Chiếc phi thuyền này có khả năng dò xét cực hạn càng cao duy độ chung đi, giải Lữ Sâm biết tam đại. Thần khí sự tình, lại không rõ ràng lắm giải vây chi thần cụ thể hình tượng. Tự thân trong cơ thể không có mở ra chân lý chi môn nàng tự nhiên cũng cảm thụ không đến kia đoàn. Thịt khối lực lượng, cho nên liền không hướng bên kia tưởng, bởi vậy nếu không phải toàn bộ hạm kiều đột nhiên đã xảy ra. Năng lượng cao tiếp cận khẩn cấp cảnh báo, chỉ sợ nàng còn sẽ ở khiếp sợ chung hoảng hốt trong chốc lát giải Lữ Sâm ngồi ở chính mình phi. Thuyền chung, lại là do toàn bộ hạm đội sở hữu chuyên dụng điều tra hạm cùng nhạy bén khoa học kỹ thuật thuyền. Đều càng trước thu được cực độ nguy hiểm cảnh báo, đơn giản là diện tích rộng lớn vũ trụ chung. Người tới gần là một người, quá mức nhỏ bé mục tiêu bị đại đa số điều tra hạm thượng nhằm vào hạm. Thể thiết trí truyền cảm khí coi như đối phi thuyền không cấu thành uy hiếp vũ trụ tạp chất xem nhẹ. Rớt, nhưng giải Lữ Sâm tọa giá độc hữu duy độ dò xét trang bị lại bị kia nhỏ bé thân thể thượng tàn mát. Ra so tinh hệ càng vì mênh mông cuồn cuộn cao vơ nần lượng kinh đến tạc mau. Nàng hầu nghi mà quay đầu nhìn về phía Khúc Vân. Tuy rằng hai người mục đích nhất trí, nhưng nàng nhưng không muốn tại đây loại thời khắc gánh vác cái gì không cần thiết nguy hiểm kết. Quả Khúc Vân chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà tùy tiện ngồi xếp bằng ngồi ở giữa không trung. Rũ xuống váy liền áo giống một đóa sắp nở rộ nụ hoa. Không uổng công ngươi làm y tử như vậy nhiều bước, rốt cuộc xem như đêm cuối cùng boss soát ra tới. Ngươi làm như vậy nhiều chuẩn bị. Nói vậy sớm đã có chính mình đối sách, phía dưới chính là ngươi biểu diễn thời gian lạp giải Lữ Sâm vừa nghe liền không vui. Hợp lại lão nương ở chính sự thượng thoái nhượng ba phần bất cứ giá nào thần quốc rất tốt cục diện. Tổng số vạn tướng sĩ tánh mạng liền vì bị ngươi đương đao xử. Người với người cơ bản nhất tín nhiệm đâu uy, nhìn đối phương ai oán đôi mắt nhỏ, Khúc Vân đột nhiên cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã tưởng khai mới có thể phối hợp ta hành động đâu. Bất quá cũng không cái gọi là, lúc trước đáp ứng cho ngươi lưu sinh lộ, y tử sẽ không đổi ý, buông tay đi làm đi. Đối mặt chúng ta cộng đồng chân chính địch nhân, ngươi có thể yên tâm. Mặc dù ngươi thất bại, y tử cũng có hoàn toàn nắm chắc đem ra hỏa này diệt sát ở chỗ này. Vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này người nhưng không ngừng ngươi một cái, nhà ta Long nữ tỷ tỷ là bởi vì gì mà chết, một cái nho nhỏ, tên gọi là gì tới. Tính, dù sao yêu cầu phụ trách người chính mình đã tìm tới cửa không phải sao. Ngươi cho rằng y tử sẽ bỏ qua hắn, lời này mới vừa nói xong, còn không đợi giải Lữ Sâm nhằm vào Khúc Vân rõ ràng không có hảo ý an ủi tỏ vẻ cái gì. Đột nhiên liền có một đạo xa lạ thanh âm thình lình truyền vào hai người trong tai. Ti tiện virus nhóm, nhỏ bé sâu, không biết tốt xấu bụi bặm, các ngươi chủ nhân, phẫn nộ rồi, hết chương.